Chương 186, Tân sinh thiên sinh nha. Mù Cù Dồ lau một chút mũi, không ngờ tới sẽ sổ mà cho mình đánh giá còn thật cao. Ở Inuyasha trong thế giới, Mù Cù Dồ đương nhiên biết mình thực lực không làm thất vọng bất luận cái gì đánh giá. Nếu như cái này cái thế giới có hay là sáng thế thần, có thể ngay cả sáng thế thần đều đánh không lại Mù Cù Dồ một cây đỉnh đầu. Thế nhưng sẽ sổ mà người này ngay cả lời đều không thích nói. Dù cho hắn tâm lý thừa nhận Mù Cụ Dỗ thực lực, muốn hắn nói ra cũng muôn vàn khó khăn. Cho nên Mù Cụ Dỗ nghe được Sẻ Sổ Mà nói phía sau phi thường ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Mù Cụ Dỗ lại lãnh đạm nói, thật không hổ là Sẻ Sổ Mà, so với Inuyasha thông minh rất nhiều. Ta đây nói thật với ngươi, kỳ thực ta qua đây là muốn nói cho ngươi một chuyện, kỳ thực ngươi thiên sinh nha có thể trở thành vũ khí. Cái gì thiên sinh nha có thể trở thành vũ khí? Sẻ Sổ Mà xoay người, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Hắn hiển nhiên rất giật mình, cho tới nay, thiên sinh nha ngũ 2-3 đều bị hắn coi như một bả cứu người đao, bởi vì thiên sinh nha không có cách nào khác thương tổn đến bất luận cái gì còn sống sinh linh, lại có thể giết chết đến từ minh giới sứ giả. Một ngày đến từ minh giới câu hồn sứ giả bị giết, nguyên vốn cần chết người hoặc là yêu quái đương nhiên vì vậy sống lại. Mù Cù Dồ thoải mái mà cười nói, không sai, thiên sinh nha có thể biến thành một bả có lực sát thương vũ khí, thế nhưng cụ thể muốn làm như thế nào, ngươi phải hỏi một chút Tù Tù Sải. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, Tù Tù Sải đột nhiên cưỡi con mắt thứ ba con ngươi đều quái như từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sẻ Sổ Mà trước mặt. Tù Tù Sải dường như đã nghe được Mù Cù Dồ cùng Sẻ Sổ Mà giữa đối thoại. Hắn ngồi ở con mắt thứ ba như trên lưng, trường đại con mắt nói, ngươi tên nhân loại này thực sự là kỳ quái, tốt giống như chuyện gì đều biết giống nhau, thậm chí ngay cả ta tới tìm Sẻ Sổ Mà nguyên nhân đều biết, trên người ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Mù Cụ Dồ lãnh đạm nói, dù cho có giấu lấy nhiều hơn nữa bí mật, cũng không phải ngươi có thể biết, người có đôi khi biết nhiều lắm cũng không có lợi. Tù Tù sẽ suy nghĩ một chút, vội vã quay đầu hướng Sẻ Sổ Mà nói, Mù Cụ Dồ nói đúng. Ta hôm nay tới tìm ngươi đúng là vì dành cho thiên sinh nha mới năng lực, một loại có thể giết địch năng lực, ta cảm thấy đem cái kia chủng năng lực giao cho ngươi thời cơ đã đến. Mù Cù Dồ có thể rõ ràng cảm giác được Sẻ Sổ Mà chờ mong, thế nhưng hắn biểu hiện ra vẫn không có quá lớn biểu tình biến hóa. Người này quá mức trí uy hiếp. Tủ Tủ Sài nói, thiên sinh nha công kích năng lực thiên sinh nha không phải con có thể dùng để chạm sát người chết đao sao? Vì sao có thể sở hữu công kích năng lực? Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ngươi sẽ bị chết cực kỳ thảm. Cho dù chỉ dùng móng vuốt, ta cũng có thể đưa ngươi xé nát. Tù Tù sẽ chạy mồ hôi lạnh nói, Mù Cù Dồ cũng không như vậy nói cho ngươi sao? Ngươi có bản lánh đem hắn xé nát, khi dễ ta một cái lão nhân tính là gì? Sẻ Sổ Mà không rên một tiếng, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tù Tù Sải, uy hiếp ý tứ hàm xúc càng đậm. Mù Cù Dồ ở bên cạnh nhìn, hầu như cười lật. Không ngờ tới Sẻ Sổ Mà người này kỳ thực cùng một dạng yêu quái không khác nhau gì cả, cũng thích bắt nạt kẻ yếu, thực lực của hắn so ra kém Mù Cù Dồ, đương nhiên không có uy hiếp Mù Cù Dồ dũng khí. Tù Tù Sải cũng nhận mệnh, ủ rũ cúi lầu nói, đem thiên sinh nha lấy ra đi. Ba ngày sau, Tù Tù Sải rốt cuộc thật vất vả mà đem thiên sinh nha chế tạo hoàn tất, bất quá từ biểu hiện ra đến xem, thiên sinh nha dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Mù Cù Dồ cùng Sẻ Sổ Mà cũng không có gì biểu thị, vẫn theo Sẻ Sổ Mà giả kẻn ngược lại ngồi không yên. Hắn nhìn chằm chằm thiên sinh nha nói, Tù Tù Sải, ngươi đừng lừa dối Sẻ Sổ Mà thiếu gia, nếu không ngươi sẽ bị chết cực kỳ thảm giả kẻn, cút đi nhé, nếu không người thứ nhất chết đúng là ngươi. Mù Cù Dồ nhàn nhạt cảnh cáo. Bởi vì Mù Cù Dồ đã cảm giác được, làm Sẻ Sổ Mà để mới tinh thiên sinh nha ra khỏi vỏ lúc, một cổ cường đại yêu lực tràn ngập ra. Nhưng là cùng một dạng yêu lực so sánh với, thiên sinh nha tán phát yêu lực lại thêm ra vài phần âm khí, cảm giác cùng minh giới khí tức không sai biệt lắm. Làm cổ hơi thở này khuyết tán lúc, đã có không ít cường đại quỷ vật chịu đến hấp dẫn, hướng bên này tới gần. Lấy giả kèn thực lực, thật bị những quỷ kia đồ đạc tới gần, khẳng định chỉ có một con đường chết. Bất quá giả kèn dường như còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ ngu hồ hồ nhìn Mù Cù Dồ cùng Sẻ Sổ Mà. Vành đúng lúc này, một con quỷ quái từ dưới lòng đất nhảy ra, trực tiếp đánh về phía Sẻ Sổ Mà. Mà giả kèn bởi vì đứng ở Sẻ Sổ Mà cùng quỷ quái trong lúc đó, thành người thứ nhất vật hy sinh. Đương nhiên, từ cái kia quỷ quái thần tình đến xem, hắn kỳ thực hoàn toàn không có đem Dạ Kèn để vào mắt, Dạ Kèn chỉ là tương đối không may, bị lan đến mà thôi. May mà Dạ Kèn phản ứng không tính là chậm, ở hốt hoảng kêu to đồng thời, hắn đem vật cầm trong tay đầu người Ba Tông bỗng nhiên trên mặt đất, Ba Tông người trên ngựa đầu đàn bên trên phun ra lửa nóng hừng hực, đem con quỷ kia quái đốt hủy. Giết chết quỷ quái phía sau, Dạ Kèn lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn như cũ giống như là lão nhân giống nhau gấp thở hổn hển, hắn lẩm bẩm, làm ta sợ muốn chết, tại sao phải có quỷ quái dám công kích vô địch Sẻ Sổ mà thiếu gia tủ tủ sẽ tựa như là trả thù Sẻ Sổ mà một dạng nói ra, đang cứ gọi mù củ rồ nhân loại trước mặt, ngươi nói Sẻ Sổ mà vô địch thực sự không thành vấn đề sao? Dạ Kèn ngẩn ra, nhất thời không phải biết rõ làm sao ứng đối. Mù củ rồ lanh đạm nói, thiếu phát ngây người, cút nhanh lên mở, nếu không ngươi thật phải chết ở chỗ này, lại có mới quỷ quái muốn đánh tới. Mù củ rồ vừa dứt lời, đại địa lại chấn động kịch liệt, hơn nữa còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt gấp mấy lần. Một con đồ sộ không gì sánh được, trên đầu chiều dài ác ma một dạng hai sừng, ngoại hình có điểm giống loài người quỷ quái từ dưới lòng đất bò ra ngoài. Hắn đứng ở cá thể tương đối cao trọn Sẻ Sổ mà trước mặt, vẫn như cũ giống như là một tòa thiết tháp. Hắn mắt nhìn xuống Sẻ Sổ mà, một móng vuốt chụp vào Sẻ Sổ mà, bàn tay khổng lồ dường như có thể che khuất bầu trời một dạng. Đương nhiên, sự thật tàn khốc chứng minh, hầu hết thời gian, yêu quái thế giới hình thể cùng thực lực kỳ thực không có quá lớn quan hệ. Cho dù chỉ dùng móng vuốt, Sẻ Sổ mà cũng có thể dễ dàng đem quỷ quái xé nát. Bất quá xem Sẻ Sổ mà dáng vẻ, hắn dường như muốn dùng thiên sinh nha mới năng lực chế địch. Nói cách khác, hắn đã biết mới năng lực phương pháp sử dụng. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, tổ gà ảo năm đó tuyển trạch đúng, Sẻ Sổ mà thiên phú đúng là in lưu xa bên trên, không cần ỷ lại người khác cho hắn giao găm, hắn sớm muộn có thể được thuộc về mình đao. Tu Tu sẽ quay đầu lại, phi thường kinh ngạc nói ba. 4. Ngươi ngay cả chuyện năm đó đều biết? Mù Cù Dồ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cùng lúc đó, Sẻ Sổ mà đã đem thiên sinh nha huy động, một cổ cường đại yêu lực bị bô đi ra. Làm vẻ này yêu lực xuyên thấu quỷ quái lúc, quỷ quái cũng không có trước tiên chết đi, trên người cũng không có bất kỳ vết thương, còn là công kích động tác dừng lại mà thôi. Dạ Kèn chứng kiến quỷ quái trên người không có bất kỳ tổn thương, không khỏi kỳ quái nói, tủ tủ sai đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi quả nhiên đang lừa dối Sẻ Sổ mà thiếu gia. Đột nhiên, con quỷ kia lạ phía sau xuất hiện một đạo loan nguyệt hình dáng không gian liệt phủng, đen thui dường như có thể mang hết thể đều thôn phệ một dạng. Theo một cổ cường đại lực hấp dẫn từ không gian liệt phùng bên trong truyền ra, quỷ quái thân thể nhất thời xuất hiện một đạo loan nguyệt hình dáng nứt ra, thân thể cũng bị một phân thành hai.